Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, chương 802, hung tinh lăng nhật, toái trời cao, 3, chớp lãnh, mắt đã đến phía trên tòa thánh thành, nó mắt bên trong lộ ra băng tại một tiếng rung chuyển tâm thần tê minh bên trong. Nó mở cái miệng rộng, hướng về thánh thành tràn ngập vết nứt phòng hộ, phun ra, thiên hỏa. Kia là nó theo thiên hỏa hải nuốt vào nham tương biến thành. Cực nóng vô cùng. Giờ phút này một bên bay. Một bên nôn. Đại lượng hỏa diễm vẩy xuống. Từ xa nhìn lại. Toàn bộ thành trì đều bị thiên hỏa bao phủ. Liền tốt tựa như thiên hỏa trên bầu trời. Tái hiện thiên địa. Đây hết thảy nói đến chậm chạp. Nhưng trên thực tế theo Kim Cương Tông lão tổ bay ra cho đến Kim Ô phun lửa. Hết thảy đều là tại 3 cái năm hô hấp chi gian hoàn thành. Mà kia thánh thành phòng hộ màn hào quang. Tiếp nhận đây hết thảy đằng sau. Rốt cục khó mà chống đỡ được. Tại ken két chi truyền âm chói tai quanh quẩn dưới. Triệt để sụp đổ. Quỷ đế sơn rơi xuống đại địa. Thành trì oanh minh. Kim Cương Tông lão tổ gào thét mà đi. Gặp người tự giết. Bầu trời hỏa diễm lại không ngăn cản. Vẩy xuống thành trì. Đốt cháy hết thảy, thiên địa thất sắc, thánh thành bên trong, lưỡng tộc liên minh tộc nhân. Bọn hắn tận mắt, thấy bản thân quốc chủ bọn người bị một đầu cự đại thương long thôn. Phê, vốn là tâm bên trong kịch liệt bốc lên, kinh nghi cùng hãi nhiên, tràn ngập nội tâm của bọn hắn. Mà trước đó, riêng phần mình nguyền rủa khôi phục cùng hứa thanh thần làm thân. Phận, càng làm cho trong bọn họ tâm gợn sóng cự đại. Giờ phút này ngắn ngủi mấy hơi thở trận pháp lại cũng sụp đổ. Thiên hỏa, càng là lan tràn, đầy hết thảy, làm cho bọn họ dâng lên hạo kiếp cảm giác. Nhưng cái này dù sao cũng là 2 cái tộc đàn. Mặc dù linh tàng bị nhốt, có thể còn có không ít nguyên anh tu sĩ. Trong đó kim đan càng nhiều. Tại, kinh lịch trước đó đột nhiên xuất hiện kịch biến về sau. Giờ phút này đều, kịp phản ứng. Lần lượt từng thân ảnh đột nhiên xông ra, thẳng đến hứa thanh thần sắc lộ ra lạnh lùng, thân giữa không trung hắn, tay phải, nâng lên, hướng về phía dưới thánh thành, bỗng nhiên nhấn một cái, hắn phía sau tại hắn một đường tiếp tục tán độc lan tràn trăm dặm bão, cát, hóa thành cự đại âm ảnh, thành vô biên vô tận vụ mai, hướng về, thánh thành, âm vang đập tới. Như cuồng gió quét ngang, độc cấm chỉ lực hình thành bão cát, mang theo thế như vạn tấn, mang theo nồng đậm đến cực hạn độc, uẩn hàm lấy kinh khủng dị chất, che mất hứa thanh thân ảnh, theo phía sau hắn gào thét mà qua, tiền phương những cái kia phóng tới hứa thanh tu sĩ, đứng mũi chịu sáo, tiếng kêu thảm thiết bị bão cát gầm thét lấy đại, tại cái này nồng đậm độc cấm dưới. Thân thể của bọn hắn trong nháy, mắt liền bắt đầu hư thối, đau đớn thanh âm khó có thể truyền ra. Chỉ có, độc cấm bão cát, dùng kinh thiên chi thế, bao trùm tòa này 2 tộc thánh, thành, những nơi đi qua, thiên băng địa liệt, trước tiên sụp đổ chính là tường thành, sau đó là trong đó vô số kiến trúc, tiếp theo là nơi này tất cả 2 tộc tộc nhân, đại địa run rẩy, dị chất bộc phát. Toàn bộ thánh thành tại cái này một sát na, bị phạm vi trăm dặm bão cát lung cháo ở bên trong. Một màn này, từ xa nhìn lại, như là thần phạt, mà tại trên bầu trời hứa thanh, liền tốt tựa như trở thành thần linh, đem hắn thần uy, phát tiết mà đi. Mục quang nhìn thấy, toàn bộ thành trì triệt để bị độc cấm sương mù bao phủ. Tử vong ở khắp mọi nơi, mà đơn độc kêu thảm khó có thể truyền ra. Có thể nhiều về sau, tựu không đồng dạng, thê lương, đau đớn, quanh quẩn bát phương, đối với 2 tộc tới nói, đây chính là một tràng thiên kiếp, bất quá 2 tộc tu sĩ đông đảo, giờ phút này vẫn có một ít xông ra độc vụ, tại toàn thân ở vào hư thối chi bên trong, trong mắt lộ ra phẫn nộ, hướng về hứa thanh cấp tốc vọt tới, nét mặt của bọn hắn dữ tợn, bọn hắn tâm bên trong tức thì nóng giận. Trong mắt bọn họ, hứa thanh liền là một cái là tội ác tày trời ma đầu. Mà hứa thanh trong mắt bọn hắn, đồng dạng như vậy, trong chớp mắt, song phương tự đụng chạm vào nhau. Hứa Thanh trong mắt hàn mang bộc phát, tay phải nâng lên ở giữa dao. Găm xuất hiện, một bước phía dưới tới gần một người. Không tại phải, chăng đối phương xuất thủ thuật pháp. Bỗng nhiên xông qua, giơ tay chém xuống. Tiên huyết dâng trào, đầu lâu rơi xuống đại địa lúc. Hứa Thanh phía trên, xuất hiện năm đỉnh hoa cái. Lẫn nhau giao thoa hình thành một cái tử sắc. Vương tọa, cái này, mới là Hứa Thanh huyết mạch biến thành mệnh đăng chân chính. Bộ dáng, vương tọa vừa ra, sóng gió ngập trời, một cỗ huyết mạch bên trên ba, động, tạo thành trấn áp chỉ lực, làm cho Hứa Thanh sờ tại chi sử. Bốn phía, vạn vẹo, Hứa Thanh tốc độ cùng chiến lực đều được gia trì. Những nơi đi qua vọt tới, những tu sĩ kia, từng cái tựa như giấy, dễ như trở bàn tay, không bị tử, vong, thi thể từng cỗ theo bầu trời rơi xuống. Toàn bộ thành trì kêu thê lương, thảm thiết tiếp tục quanh quấn lúc, Hứa Thanh thân thể hóa thành tàn ảnh, xuất hiện tại một cái thiên diện tộc tu sĩ trước mặt. Trong tay dao găm hàn, mang lóe lên, muốn đem hắn cái cổ cắt lên, nhưng tu sĩ này cũng không tầm thường, thế mà không chết, hai tay nâng lên ôm chặt lấy Hứa Thanh. Bốn phía tu sĩ khác cũng đều sát na xuất thủ, mắt thấy nguy cơ. Hứa Thanh đỉnh đầu hoa cái trong nháy mắt rơi xuống. Vương tọa hình bóng bao phủ bốn phía. Oanh minh bên trong, hoa cái mơ hồ, hóa thành năm cái gai nhọn hướng về chung quanh cấp tốc xuyên thấu mà qua. Kêu thảm quanh quẩn lúc, năm cái gai nhọn lượn vòng. Tại Hứa Thanh bên người một lần nữa tạo thành vương tọa. Hứa Thanh thân thể xông lên mà ra. Dao găm thông suốt, đem kia thiên diện tộc tu sĩ cái cổ triệt để cắt đánh gãy. Nhưng vào lúc này, có ba đạo thân ảnh bỗng nhiên tới gần, trên thân bộc phát ra nguyên anh đại viên mãn ba động. Oanh minh bên trong, Hứa Thanh thân thể bỗng nhiên hạ lạc, tiên huyết từng ngụm phun ra, thể nội ngũ tạng lục phủ đều tại rung động. Cũng may hắn thân thể cường hãn, mặc dù không là đối thủ, nhưng cũng không lại bởi vậy sụp đổ. Kia ba người đang muốn đuổi theo, Hứa Thanh thân thể nhoáng một cái, lại biến hơi mờ, chui vào bao phủ thánh thành sương mù khí bên trong. Như vậy trạng thái hắn, triệt để ẩn nặc khí tức. Hắn trên mặt chẳng biết lúc nào, còn xuất hiện một tấm mặt nạ. Cái này mặt nạ màu đỏ ngòm làm cho Hứa Thanh ẩn nấp chi lực đi đến đỉnh phong. Toàn bộ người tựa như hóa thành u linh, tay cầm dao găm như thích khách đồng dạng tại trong sương mù xuyên thẳng qua. Phàm là gặp đến hai tộc tu sĩ, hắn đều không chút do dự, trực tiếp một đao cắt ra cái cổ. Nếu là phiền phức, trái tim cùng hết thảy chỗ yếu hại, đều là hắn xuất thủ. Chi địa, ở trong quá trình này, hắn khó tránh khỏi gặp đến một chút cường giả. Có, thể giết tự giết, không thể giết Hứa Thanh liều mạng thụ thương bỗng nhiên đi xa, đồng thời đối với có thể chém giết nguyên anh tu sĩ. Bọn hắn nguyên anh, liền là Hứa Thanh thuốc bổ. Hắn sẽ đem hắn rút ra, trực tiếp bóp nát, hấp thu trong đó thiên mệnh bổ. Xung tự thân đồng thời phóng xuất ra tất cả thiên ma thân. Tại cái này, trong sương mù phân tán hai tộc cường giả lực chú ý. Gặp người tự giết, thi thể không ngừng lăn xuống. Rất nhanh hư thối, tiếng kêu thảm thiết tại. Cái này trong sương mù không đoạn quanh quần. Mà bốn phía lưỡng tộc, liên minh cường giả, cũng đều giận dữ, không thể không xông vào trong. Sương mù, còn có một phần thì là thẳng đến thiên đạo thương long. Đối hắn oanh, kích, ý đồ cứu bọn hắn lão tổ thoát vây khốn. Cũng không ít bay đến giữa không trung thi pháp. Muốn đem cái này chăm, dặm độc cấm bão cắt tản ra. Nhưng bọn hắn năng lực trong thời gian, ngắn căn bản là vô pháp làm đến điểm này. Mà Hứa Thanh thân ảnh đại diện cho cái chết. Tại cái này trong sương mù, quỷ thần khó lường, thu hoạch hết thảy. Nơi này, liền là hắn đang trên đường tới nghĩ kỹ, vì chính mình chuẩn bị. Chiến trường, so với hắn yếu, sẽ bị hắn tàn nhẫn chém giết. Mạnh hơn hắn, Hứa Thanh, sẽ dốc toàn lực tránh đi. Chờ đối phương độc phát sau lại giết. Các ngươi có thể không tiến vào. Cái kia ta tự giết phàm tục, trong thời gian thật ngắn, cũng không có khả năng tất cả mọi người chạy đi. Mà mảnh này độc vụ kinh khủng, nhiễm một điểm, tự là tử vong ấn ký. Tóm lại, nơi này hết thảy, đều là hắn sát lục mục tiêu. Tại cái này độc thuộc về hắn bên trong chiến trường, đến vô ảnh đi vô tung Hứa Thanh, tự là tử thần đồng dạng tồn tại. Sự tàn nhẫn của hắn, hắn khó chơi. Tại thời khắc này, để hai tộc tu sĩ không khỏi tâm thần kịch chấn. Cái này, liền là Hứa Thanh báo thù. CVT, cầu hoa đề cử, cầu lượt yêu thích. Khuya mai thứ bảy mình có việc bận, chắc tối chủ nhật mình mới lên chương được. Mọi người thông cảm nha. Ma pháp dị giới, nơi sinh ra các chủng tộc huyền bí như Elf, Dark Elf, Goblin, Orc, Troll, Undead. Thế giới fantasy đầy phép màu. Cùng đến với bộ truyện dí dỏm, MVP có chiều sâu. Thế giới rộng lớn đầy bí ẩn từ thời đại cũ và mới, nơi mà con người tái thiết lại thế giới một lần nữa. Để rồi gặp phải kẻ thù không thể chống đỡ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới mênh mang, theo hệ thống gọi là phiền bỏ mẹ. Lazada sale nguyên tháng sinh nhật luôn.